Sophie ngồi trong hốc tường phía sau cửa hiệu, đính hoa hồng vào mũ có dây buộc dưới cằm, đính mạng vào mũ nhung, lót lụa bên trong và trang trí hoa bằng sáp cùng những dải nơ kiểu cách bên ngoài. Cô rất có khiếu trang trí mũ, cô rất thích công việc này, nhưng cô cảm thấy biệt lập và hơi chán. Mọi người trong xưởng đều luống tuổi nên không mấy vui nhộn, hơn nữa, họ đối xử với cô xa cách như với một người một ngày kia sẽ thừa kế cửa hiệu này. Bessie cũng đối xử với cô như vậy. Dẫu sao đi nữa, câu chuyện duy nhất của Bessie là về anh chàng nông dân mà sau ngày lễ hội mùa xuân cô sẽ lấy làm chồng. Sophie khá ghen tị với Fanny vì bà có thể lăng xăng chạy đi mặc cả với ông bán lụa bất cứ khi nào bà thích. Thú vị nhất là những câu chuyện của khách hàng. Không ai mua mũ mà lại không ngồi lê đôi mách. Sophie ngồi trong cái hốc tường của mình, khâu mũ và nghe chuyện quan đốc Lý không bao giờ ăn rau xanh, và lâu đài của Pháp Sư Hao lại di chuyển quanh vách đá. Cái lão đó thật là... thì thầm, thì thầm, thì thầm. Những giọng nói đó bao giờ cũng hạ xuống thật thấp mỗi khi nhắc đến Pháp Sư Hao, nhưng Sophie tóm lại rằng tháng trước lão đã bắt một cô gái dưới thung lũng. Yêu dâu xanh, giọng nói thì thầm, rồi lại lên cao khi chuyển sang chuyện Jane Farrier quá ư vô duyên với cách chải tóc đó. Rằng cái cô đó thì không thể nào quyến rũ nổi đến cả Pháp Sư Hao chứ đừng nói đến một người đàn ông đáng kính. Rồi sau đó là một tràng những lời thì thầm khiếp hãi về mụ phù thủy xứ Huy. Sophie bắt đầu cảm thấy có lẽ lão Pháp Sư Hao và mụ phù thủy xứ Huy nên kết hợp với nhau. Có vẻ hai kẻ đó là một cặp trời sinh, có ai đó nên làm mối đi thôi, cô nói với cái mũ mình đang trang trí trên tay. Nhưng đến cuối tháng, những chuyện người ta kháo nhau trong cửa hiệu mũ đột nhiên lại toàn về Letty. Có vẻ như ở Cesari, từ sáng đến tối, chật kín các quý ông, ai cũng mua hàng đống bánh ngọt và đòi được Letty phục vụ. Cô đã nhận được 10 lời cầu hôn, sắp xếp theo chất lượng thì từ con trai quan đốc Lý cho đến anh chàng quét phố, và cô đã từ chối hết thảy, nói rằng mình còn quá trẻ, chưa thể quyết định được. Mình gọi đó là óc xét đoán của em ấy. Sophie nói với cái mũ buộc dây cô đang lót lụa. Fanny rất vui trước tin tức đó. Mẹ biết em con sẽ ổn mà. Bà vui vẻ nói. Sophie chợt nhận ra rằng Fanny hài lòng vì Letty không còn ở đây nữa. Letty không giúp ích được gì cho cửa hàng. Cô nói với chiếc mũ khi đang xếp nếp lớp lụa màu nấm. Chấm, em ấy sẽ khiến cả đến mày cũng có vẻ kiều diễm, cái đồ tồi tàn cũ rích này ạ. Các quý bà nhìn Letty và cảm thấy tuyệt vọng. Nhiều tuần trôi qua, Sophie càng ngày càng hay nói chuyện với những cái mũ, cũng chẳng có mấy ai khác để cô trò chuyện. Cả ngày Fanny bận mặc cả, hoặc cố lùa khách hàng mua mũ, còn Bessie bận phục vụ khách hàng và kể cho mọi người kế hoạch đám cưới của mình. Sophie bắt đầu có thói quen mỗi khi hoàn thành một chiếc mũ sẽ đặt nó lên giá. Trông chiếc mũ đặt trên giá như cái đầu không có thân người. Rồi dừng tay nói với cái mũ thân thể đội nó cần phải trông ra sao. Cô hơi nịnh cái mũ một chút vì người ta cũng nên nịnh khách hàng. Bạn có vẻ quyến rũ bí ẩn, cô nói với cái mũ được mạng với những nét lấp lánh khuất bên trong. Còn với chiếc mũ rộng, màu kem, có dắt hoa hồng dưới vành thì cô bảo. Bạn sẽ lấy được một người giàu có. Bạn tươi trẻ như một chiếc lá xuân, cô nói với chiếc mũ rơm màu lục có lớp lông quăn màu xanh lá cây. Cô bảo những chiếc mũ hồng có dây buộc rằng trông, chúng duyên dáng quá, còn những chiếc mũ sang trọng được trang trí bằng nhung thì trông bạn thật dí dỏm. Cô nói với chiếc mũ xếp nếp hình nấm, bạn có trái tim vàng, một người có địa vị rất cao sẽ nhìn ra điều đó và đem lòng yêu bạn. Đó là vì cô thấy thương cái mũ này, trông nó thật rối mắt và xấu xí. Ngày hôm sau, Jane Farrier đến cửa hiệu và mua chiếc mũ đó. Sophie lén nhòm qua hốc tường, thầm nghĩ tóc cô ta trông hơi lạ tựa như Jane đã quấn nó quanh một dãy que cời lừa. Dường như hơi tội nghiệp khi cô ta chọn chiếc mũ này. Nhưng lúc đó hình như mọi người xung quanh đều đang mua mũ. Có thể đó là nhờ tài bán hàng của Fanny, hoặc cũng có thể là vì mùa xuân đang đến, nhưng việc kinh doanh mũ có vẻ sôi động lên trông thấy. Fanny bắt đầu nói, vẻ như có lỗi. Mẹ nghĩ lẽ ra không nên vội vã bắt Martha và Letty đi xa sớm thế. Cứ đà, này, chúng ta vẫn có thể làm chủ được. Khách hàng rất đông bởi tháng tư đang trôi qua và lễ hội mùa xuân đang đến gần. Sophie khoác thêm cái áo dài màu xám kín đáo và lên phụ giúp cửa hiệu. Nhu cầu mũ quá lớn khiến cô rất vất vả mới trang trí kịp yêu cầu của khách và tối tối cô phải đem mũ sang căn nhà kế bên cửa hiệu ngồi khâu dưới ánh đèn đến khuya để có đủ mũ bán trong ngày hôm sau. Những chiếc mũ màu lục tươi như của bà vợ quan đốc Lý được đặt mua rất nhiều, cả mũ màu hồng buộc dây cũng vậy. Rồi, vào tuần lễ trước ngày lễ hội mùa xuân, một người bước vào cửa hiệu và hỏi mua chiếc mũ xếp nếp hình nấm giống như chiếc mũ Jane Farrier đã đội khi bỏ trốn cùng bá tước Carteret. Đêm hôm đó, Sophie vừa ngồi khâu vừa tự thú nhận rằng cuộc sống của mình thật tẻ nhạt. Thay vì nói chuyện với những chiếc mũ, mỗi khi khâu xong một chiếc cô lại đội thử lên đầu và soi gương. Đó là một sai lầm. Chiếc áo dài xám nhạt nhẽo không hợp với Sophie, nhất là khi mắt cô quầng đỏ vì khâu vá, và vì tóc cô màu đỏ rơm nên cả màu xanh lục và màu hồng đều không hợp. Ai đó đội chiếc mũ xếp nếp hình nấm sẽ làm chính mình trông thật ảm đạm. Trông cứ như gái già vậy, Sophie nói, không phải vì cô muốn bỏ trốn theo bá tước Carterac như Jane Farrier, cũng không phải vì muốn được cả nửa thị trấn cầu hôn như Letty. Nhưng cô muốn làm cái gì đó, cô cũng không rõ đó là cái gì. Một cái gì đó thú vị hơn một chút so với việc chỉ đơn giản ngồi trang trí mũ. Cô nghĩ hôm sau sẽ sắp xếp thời gian để đi gặp và nói chuyện với Letty. Nhưng Sophie không đi được, hoặc là vì không sắp xếp được thời gian, hoặc cô không đủ sức lực, hoặc như quảng trường chợ có vẻ như quá xa, hay cũng có thể vì nhớ ra đi một mình sẽ gặp nguy hiểm với lão pháp sư Hao. Dẫu sao đi nữa, dường như càng ngày cô càng thấy khó đi gặp em gái hơn. Điều đó thật kỳ quặc. Sophie vẫn tưởng mình cứng cỏi gần bằng Letty, bây giờ cô thấy rằng có những việc cô chỉ có thể làm khi không còn lý do gì để trốn tránh. Vô lý quá, Sophie nói, quảng trường chợ chỉ cách đây 2 dãy phố, nếu mình chạy, và cô thề với lòng mình là sẽ đến Cesari khi cửa hiệu nghỉ lễ hội mùa xuân. Trong khi đó lại có tin đồn mới lan đến cửa hiệu mũ. Người ta đồn rằng Đức Vua cãi nhau với hoàng thân Justin, em trai người và hoàng thân đã bị lưu đày. Không ai biết rõ lý do của cãi cọ, nhưng cách đây 2 tháng hoàng thân đã vi hành qua chợ Chipping mà không ai biết. Đức Vua cử bá tước Carterac đi tìm và ông này đã tình cờ gặp Jane Farrier thay vì tìm. Được hoàng thân, Sophie lắng nghe họ kháo nhau và cảm thấy buồn, dường như những chuyện thú vị vẫn xảy ra, nhưng bao giờ cũng là với ai khác. Tuy vậy, sẽ thật vui nếu được gặp lại Letty, ngày hội mùa xuân đã đến. Từ sáng tinh mơ, không khí hội hè đã tràn ngập phố phường, Fanny ra phố từ sớm, nhưng Sophie vẫn còn 2 chiếc mũ cần trang trí. Sophie vừa làm vừa hát, rốt cuộc thì Letty cũng đang phải làm việc, vào những ngày lễ hội, Cesari mở cửa tới tận nửa đêm. Mình sẽ mua bánh kem của họ, Sophie quyết định, phải mấy năm rồi mình chưa ăn bánh kem. Cô nhìn đám người đông nghẹt đi ngang cửa sổ với đủ loại quần áo màu sắc sặc sỡ, người ta bán đồ lưu niệm, người ta đi cà kheo, và cô thấy lòng mình dạo dực. Nhưng cuối cùng, khi quàng chiếc khăn san màu xám lên chiếc áo dài xám và đi ra phố, Sophie không còn dạo dực nữa. Cô cảm thấy, choáng ngợp, quá nhiều người lao qua cô cười nói hò hét, quá ồn ào và nhộn nhịp. Sophie cảm thấy mấy tháng ngồi yên một chỗ với công việc khâu vá dường như đã biến cô thành một bà già, hoặc người gần như tàn phế. Cô quấn chặt chiếc khăn san quanh người và rón rén đi nép sát những ngôi nhà cố tránh không bị những đôi giày thượng hạng của người ta dẫm lên hoặc bị một cái cùi trỏ bên trong ống tay áo lụa lượt thượt nào đó huýt phải. Khi những tiếng đùng đùng đột nhiên vang lên từ đâu đó, Sophie tưởng như mình sắp ngất. Cô ngước lên và thấy tòa lâu đài của Pháp Sư Hao ngay trên sườn đồi bên trên thị trấn, gần đến nỗi dòng như nó đang ngồi trên nóc các ống khói. Những ngọn lửa xanh phụt ra từ cả 4 tháp canh cuộn thành những quả cầu lửa xanh lè nổ bùng trên trời cao thật khiếp rợn. Có vẻ lễ hội mùa xuân khiến Pháp Sư Hao khó chịu, hoặc cũng có thể lão thử tham dự theo kiểu riêng của mình. Sophie quá khiếp sợ nên không quan tâm, lẽ ra cô đã quay về nhà, nhưng có điều lúc này cô đã đi được nửa đường đến Cesari. Vậy nên cô chạy, cái gì khiến mình nghĩ mình muốn cuộc đời này thú vị hơn nhỉ, cô vừa chạy vừa tự hỏi. Chấm, mình sẽ sợ chết khiếp mất, đó là vì mình là chị cả trong 3 chị em, khi đến quảng trường chợ tình hình còn tệ hơn, nếu quả thực còn có thể tệ hơn được nữa. Hầu hết các nhà trọ đều ở trong quảng trường này, những đám đông thanh niên vênh váo đi tới đi lui, khoác những tấm áo choàng lụng thụng với tay áo dài lượt thượt dẫn những đôi giày có khóa mà ngày thường chẳng bao giờ họ mơ được xỏ, họ hét to để gây sự chú ý và sán đến bắt chuyện với các cô gái. Các cô cặp kè từng đôi một sẵn lòng chờ, các chàng trai tán tỉnh. Chuyện đó hoàn toàn bình thường trong những ngày lễ hội mùa xuân, nhưng Sophie cũng chết khiếp luôn cả chuyện đó. Và khi một chàng trai trẻ mặc bộ cánh màu xanh lơ và bạc kỳ quặc nhìn thấy Sophie và quyết định sấn tới làm quen với cô thì Sophie rúm mình vào sau cánh cửa một cửa hiệu để trốn. Chàng trai ngạc nhiên nhìn cô, không sao đâu chuột xám bé bỏng à, anh chàng cười to, vẻ thương hại. Chấm, tôi chỉ muốn mời cô đi uống nước thôi, đừng sợ quá như thế, vẻ thương hại khiến Sophie vô cùng xấu hổ. Anh ta cũng là một kẻ rất trưng diện, với gương mặt xương xương thạo đời. Rất già so với tuổi ngoài 20, và mái tóc vàng trải chút công phu, Ống tay áo của anh ta dài lê thê, hơn bất cứ ống tay áo nào khác trên quảng trường, gấu tay áo viền kiểu vỏ sò và rát bạc. Ồ, cảm ơn ngài, xin ngài tha lỗi. Sophie lắp bắp, tôi đang trên đường đi thăm em gái. Vậy chắc chắn cô phải đi thăm em gái thôi. Anh chàng trải chốt cười to. Chấm, tôi là ai mà dám ngăn không cho một quý cô xinh đẹp đi thăm em gái mình kia chứ? Chồng cô có vẻ rất sợ hãi, tôi muốn xin phép đi cùng cô được không? Anh ta thực sự có ý tốt, điều đó càng khiến Sophie xấu hổ hơn bao giờ hết. Không, cảm ơn ngài, thôi ạ, cô thở hổn hển và bỏ chạy vượt qua anh ta. Anh ta còn xịt cả nước hoa nữa. Mùi hoa dạ lan hương đuổi theo khi cô chạy. Người phong nhã làm sao? Sophie nghĩ khi len lỏi đi giữa những chiếc bàn nhỏ bên ngoài Cesari. Những chiếc bàn chật cứng, bên trong cũng chật cứng và ồn ào chẳng kém ngoài quảng trường chợ. Sophie nhìn thấy Letty trong dãy các cô bán hàng đứng ở quầy vì một nhóm thanh niên rõ ràng là các cậu công tử con nhà điền chủ đang chống khuỷu tay lên. Quầy hét gọi cô, Letty, xinh đẹp hơn bao giờ hết và có lẽ hơi gầy đi một chút, đang bỏ bánh vào túi thật nhanh, khéo léo xoắn từng túi và nhìn xuống khuỷu tay mình với một nụ cười và một câu trả lời dành cho mỗi cái túi vừa được xoắn lại. Rất nhiều tiếng cười, Sophie phải lách mãi mới tới được chỗ quầy hàng. Letty nhìn thấy chị, cô có vẻ run trong thoáng chốc. Rồi mắt cô mở to, nụ cười cũng rộng mở cô hét. Sophie, chị có thể nói chuyện với em được không? Sophie gào to, chấm, ở đâu đó, cô hét lên, hơi bất lực khi một cái cùi trỏ to tướng trong tay áo rất diện đẩy bật cô ra khỏi quầy hàng. Chờ một tí, Letty gào lại, cô quay sang cô gái bên cạnh và thi thầm. Cô gái nọ gật đầu, cười và tiến lại thay vào chỗ Letty. Tôi sẽ phục vụ thay. Tiếp theo là ai ạ? Cô gái nói với đám đông. Nhưng tôi muốn nói, chuyện với cô cơ, Letty, một trong những cậu công tử hét, nói với Carrie ấy, Letty đáp lại, chấm, tôi muốn nói chuyện với chị tôi. Dường như không ai buồn quan tâm, họ đẩy Sophie tới tận tít cuối quầy hàng nơi Letty đang lật cánh cửa đậy bàn quầy lên và vẫy tay ra hiệu, họ bảo cô chớ có giữ Letty cả ngày. Khi Sophie chui được qua cánh cửa bàn quầy, Letty nắm cổ tay cô và lôi cô ra phía sau cửa hiệu tới một căn phòng xung quanh xếp đầy những giá gỗ cái nào cũng chất đầy bánh ngọt. Letty đẩy hai chiếc ghế đầu tới. Chị ngồi xuống đi, Letty nói, cô nhìn cái giá gần nhất vẻ hơi lơ đãng và lấy một cái bánh kem đưa cho Sophie. Có lẽ chị cần cái này. Sophie ngồi phịch xuống ghế, hít mùi bánh thơm ngậy và cảm thấy rưng rưng nước mắt. Ồ, Letty, gặp em chị mừng quá. Cô nói, vâng, và em cũng rất mừng vì chị đã ngồi. Xuông, Letty nói, chị thấy đấy, em không phải Letty. Em là Martha, cách chương.